Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 773, Yêu hoặc Quân Vương. Đàm Nguyên thường người bên cạnh, cho dù rời nhà khẳng định cũng có hậu thủ, càng là sẽ tại chỗ cửa sổ động tay chân, nhưng không bàn là chạm gác ngầm còn là cửa sổ dấu vết. Đều nói rõ trước đó dù có người tới lại chỉ là ở ngoài cửa bồi hồi. Căn bản không có tiến vào viện. Như thế một tờ thư tín này vào bằng cách nào đây? Thần không biết quỷ không hay tránh né sở hữu khả năng bị phát giác yếu tố. Vậy đối phương hoặc là võ công cao đến khó mà tưởng tượng. Hoặc là liền là dùng cái gì thần kỳ pháp thuật. Ở kinh thành tổ chức giám pháp đại hội thời gian. Pháp thuật cũng không phải cái gì khó mà liên tưởng mẫn cảm từ. Đàm Nguyên thường không có cùng hạ nhân đồng dạng một mực nghi thần nghi quỷ. Đi vào trong phòng về sau tựu phóng khoáng xem đọc, mà hắn người bên cạnh còn là một mặt ngưng trọng. Bất quá nhìn một chút, Đàm Nguyên thường trên mặt tựu dần dần hiện ra tiếu dung. Cũng hấp dẫn người khác chú ý. Lão gia, Đàm Nguyên thường để tờ giấy xuống, đem gấp lại thu vào trong tay áo. Trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, ta đối đương kim thiên tử, đương kim triều đình sớm đã không nhắc nổi cái gì hứng thú. Nhưng ta Đàm Nguyên thường như cũ là đại dung con dân. Trong lòng xưa nay có quốc có nhà, ha ha ha, lướt qua thư tín nội dung, Đàm Nguyên thường cơ hồ liền có thể cảm giác ra tới viết thư người tâm tình. Trên thư trong câu chữ động chi dùng tình hiểu chi dùng lý. Thậm chí mang theo như thế một tia phép khích tướng ý vị. Nhưng cái này ở trong mắt Đàm Nguyên thường cũng tính là 10 phần ngây thơ. Chỉ bất quá cho dù như thế, viết thư người tâm đại khái là tốt. Đàm Nguyên thường trong lòng cũng ít nhiều hơi chút xúc động. Suy xét lúc, Đàm Nguyên thường nghiêng đầu nhìn xem bên thân. Đúng, vừa mới không phải nói giám pháp đại hội sự tình sao? Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Ếch, vâng, một người khác do dự hỏi. Lão gia, thư này sự tình làm cái gì? Đàm Nguyên thường cười cười. Nên làm cái gì tự làm cái đó. Nếu là cha không được, hắn cũng sớm muộn sẽ tới lại tới tìm ta. Minh Bạch, hôm nay giám pháp đại hội. Tại thành Tây Linh Nguyên tự tiến hành. Sân bãi so với hôm qua càng lớn. Có thể chứa đựng người xem so với hôm qua càng nhiều. Trình độ náo nhiệt tự nhiên cũng sẽ không so với hôm qua kém. Hơn nữa bởi vì hôm qua giám pháp đại hội đặc sắc. Hôm nay có mặt người càng là tới sớm rất nhiều. Quan sát làm buôn bán nhỏ người đã sớm đem linh nguyên tự nội ngoại vây nước chảy không lọt. Đương nhiên, chờ canh giờ vừa đến, cấm quân mở đường. Tới qua sớm người cũng phải bị gạt ra. Nhưng điều này cũng làm cho rất nhiều trên đường bách tính có thể thấy mấy trăm vị pháp sư phong thái. Mà lại hôm nay còn có càng thêm mãnh liệt nội dung. Hoàng đế xe kéo trải qua thời điểm, tấm rèm cố ý mở ra, có thể nhìn đến hoàng đế bên thân nhiều thêm một vị nữ tử. Chính là trước đây Cận Lan pháp sư. Chỉ bất quá lúc này Cận Lan pháp sư không còn mặc pháp bào, mà là hoa mỹ cung đình phục sức, trên đầu càng là tô điểm rất nhiều quý báu phối sức. Nghiễm nhiên là một bộ hoàng phi bộ dạng, tại giám pháp đại hội trên loại thịnh hội này, hoàng đế vốn không mang cái gì phi tần, lại đơn độc mang theo Cận Lan, sở hữu pháp sư tại tận mắt nhìn đến tình huống này thời điểm. Không có người nào là không kinh hãi, mặc dù nghĩ đến loại khả năng này, thế nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Tiêu Ngọc Chi sắc mặt càng là hết sức khó coi, càng là khi hắn từ lão thái giám Triệu Triều Lâm chỗ nghe nói Cận Lan đêm qua thị tẩm. Hoàng thượng dày vò một đêm tựu càng là thần sắc nghiêm trọng. Đại đa số các dân chúng có lẽ nhìn không ra nữ tử kia là ai. Chỉ cho rằng là cái nào mỹ lệ hoàng phi, có thể luôn có hiểu biết, cho nên tại hôm nay giám pháp đại hội bắt đầu sau đó không bao lâu. Đầu đường cuối ngõ qua tới xem náo nhiệt bách tính tựu cơ hồ đều biết. Ngày hôm qua trong kính hoa thủy nguyệt dáng múa đẹp đẽ pháp sư Cận Lan. đã cơ hồ thành hoàng phi, có lẽ rất nhanh liền sẽ có sắc phong. Cao Hồng Thanh tại trong một đám pháp sư thần sắc từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh. Hắn nhìn xem bên kia Xuân Phong đắc ý hứng thú ngẩng cao hoàng đế. Trong lòng khó tránh khỏi ưu sầu, ai nấy đều thấy được cái kia Cận Lan không đơn giản. Sợ là sẽ dùng ra tất cả vốn liếng lấy lòng hoàng đế. Cao Hồng Thanh không biết vừa rồi đưa ra viên đan dược kia có thể duy trì hoàng đế trạng thái bao lâu. Bình thường tới nói, năm ấy sư phụ có nói, một viên đan dược đầy đủ nhượng thường nhân thân thể cường tráng. Sau đó nhiều hơn rèn luyện, có thể một đan bảo đảm cuối đời. Thế nhưng là một viên đan dược trước tại hoàng đế cái kia cũng không có kiên trì bao lâu. Lần này còn có cái khó lường nữ nhân tại. Thật rất khó nói a. Một ngày này, Linh Nguyên tự diễn pháp không ngừng. Bất quá trừ một chút xác thực đặc sắc huyền diệu pháp thuật, đại đa số thời điểm hoàng đế lực chú ý đều tại Cận Lan cái kia. Cùng nàng có cười, thỉnh thoảng thỏa mãn nàng một chút ít yêu cầu, cho một chút hứa hẹn. Một ngày này, y nguyên có pháp sư bị nhận định là lừa đảo. Loại thời điểm này, hoàng đế không chút nào để ý là tại Phật môn tự viện. Cũng như hôm qua hạ lệnh xử trảm, nhiều nhất là kéo tới trên đường đi hành hình, không làm bẩn Phật môn thánh địa. Sợ hãi tại Tiêu Ngọc chi luận bàn áp lực, một ngày này như cũ không có cái gì yêu tà lên đài. Tiêu Sơn Tam Thánh còn là núp ở chính mình góc xó, lại không phải một ngày hai ngày, tránh một hồi còn là không lớn vấn đề. Bọn hắn hôm nay lực chú ý cũng dồn dập rơi xuống Cận Lan cùng hoàng đế cái kia. Lúc này trên giám pháp đài dựng lên pháp đàn, có pháp sư thi pháp lá bùa bay múa, người kia tay cầm kiếm gỗ đang lăng không ngừng huy động. Cái kia từng chương lá bùa liền tựa như phi điểu đồng dạng không ngừng vờn quanh. Chiêu thỉnh khám ma thiên vương pháp hàng, chỉ dẫn thiên lộ, pháp sư quát to một tiếng, vì cầu tại hoàng đế trước mặt biểu hiện tốt một chút. Càng là cắn nát đầu ngón tay bức ra tinh huyết bôi lên thân kiếm. Sau đó trong tay kiếm gỗ chỉ hướng bầu trời. Bá bá bá bá bá. Từng đạo lá bùa xoắn ốp tăng lên. Giờ khắc này, kiếm gỗ mũi nhọn vậy mà đưa đến một vệt kim quang. Nhượng pháp sư mừng rỡ. Càng là nhảy vọt mà lên. Tại lăng không cao ba trượng chỗ kiếm chỉ pháp đàn chính phía dưới. Hiển pháp. Từng đạo phù chú nhau nhau tỏa ra ánh sáng. Tựa như từng đạo quầng sáng ở trên trời bay múa. Cái này thưởng thức tính nhượng chu vi bách tính nhau nhau khen ngợi lớn tiếng khen hay. Cũng đưa đến không ít pháp sư liếc mắt. Liền tại trên đài pháp sư dương dương tự đắc thời điểm. Dị biến chợt sinh. Cái kia từng đạo tỏa ra ánh sáng phù chú đều loạn. Không, cũng không phải đều loạn. Mà là trình độ nhất định thoát ly pháp sư khống chế. Xoạt xoạt xoạt, phá ma chú lần này hiệu quả ngoài dự liệu. Quang phù du tẩu bên trong trực tiếp bay ra giám pháp đài. Hết thảy mấy chục đạo phù chú. Có một chút bay hướng hai bên một số pháp sư. Đưa đến đám người một mảnh hỗn loạn. Tiêu Sơn Tam Thánh chỗ núp. Ba người trước mặt một người vung lên tay áo. Bay tới một chút phù chú nhất thời loạn, ở chung quanh một trận bay loạn, sau đó lại bị trong đó một người thở ra một hơi thổi tan. Mà đổi thành một bên, vậy mà có hơn 10 đạo phù chú hướng thẳng đến hoàng đế mà tới. Đưa đến hoàng đế cùng Cận Lan đều hét lên kinh ngạc. A, hộ giá, đại nội thị vệ cùng thái giám nhau nhau tiến lên. Có động đao có xuất trường. Chớp mắt đánh rớt đại bộ phận phù chú. Chính là trong quá trình này, vốn nên hành động rất là mau lẹ Tiêu Ngọc Chi lại cố ý chậm nửa bước. Nhìn xem chí ít có ba đạo phù chú xuyên qua hộ vệ mà tới. Quả nhiên, phù chú không phải đi hoàng đế bên kia, mà là cái kia pháp sư Cận Lan. A, Cận Lan kinh hô một tiếng, một đôi thon thon tay ngọc lung tung vỗ mấy lần. Tự đập đến phù chú một trận hỏa quang về sau bay xuống mặt đất. Tiêu Ngọc Chi một mực chăm chú bên kia, rõ ràng nhìn thấy cái kia một đôi trắng nõn tay đã bị thiêu bỏng. Cũng tựu trong chớp mắt này sự tình, bên kia đã hỗn loạn một phiến. Tiêu Ngọc Chi, Tiêu Ngọc Chi, hoàng đế hô hoán nhượng Tiêu Ngọc Chi vội vàng tiến lên. Thần tại, hoàng đế sắc mặt tái xanh chỉ trỏ trên đài, cho trẫm cầm xuống yêu đạo này, kéo ra ngoài chém đầu. Tiêu Ngọc Chi trong lòng do dự trong nháy mắt, còn là lập tức xông đến trên đài. Pháp sư kia vốn đã sững sờ ngay tại chỗ, căn bản không cần phản kháng, tự bị Tiêu Ngọc Chi chế phục, sau đó cấm quân một loạt mà lên đem khống chế. Bệ hạ bần đạo oan uổng a bệ hạ, bần đạo tuyệt không phải cố ý, tuyệt không phải cố ý, cái này Cận Lan pháp sư có vấn đề. Bệ hạ, thuật sĩ kia cuối cùng phản ứng lại, những khác phù chú hỗn loạn hắn đã không rảnh nghĩ nhiều. Chí ít trong mắt hắn, đại bộ phận phù chú xông lấy Cận Lan mà tới, có lẽ khả năng là chính mình pháp thuật xảy ra vấn đề. Nhưng hôm nay, pháp sư cảm thấy không phải, hôm nay hắn cảm giác tốt, mượn tới thần lực, cái kia tân hoàng phi có vấn đề lớn. Chỉ là nghĩ đến cái này, pháp sư tựu không rét mà run, tại trên giám pháp đài lớn tiếng kêu gọi, bệ hạ kia là yêu nghiệt, Cận Lan cũng giống như bị dọa đến hoa dung thất sắc. Tựa vào bên hoàng đế điềm đạm đáng yêu nói, bệ hạ, thần thiếp phải chăng là yêu nghiệt, ngày đêm qua đã nghiệm đến rõ ràng. Hoàng đế giận đến trực tiếp đứng lên, chỉ trỏ trên đài giận hét. Các ngươi còn chờ cái gì? Cho ta đè xuống chảm. Vâng. Cấm quân không dám lại chần chừ, kéo lấy pháp sư kia xuống dưới. Nhưng cái sau còn đang không ngừng vùng vẫy. Nhưng bây giờ càng nhiều chính là đối mặt sợ hãi tử vong. Bệ hạ tha mạng a, là bần đạo không cẩn thận mạo phạm bệ hạ cùng nương nương. Thỉnh bệ hạ tha mạng. Nương nương tha mạng a nương nương. Pháp sư gào thét giấy rùa, nghĩ muốn lấy lòng hoàng phi, có lẽ có thể có sinh lộ, nhưng vô pháp đối kháng cấm quân lực lượng, bị kéo lấy ly khai. Chu vi tiếng nghị luận từng trận, không ít bách tính đều đang dỉ tai thì thầm, dồn dập nhìn hướng hoàng đế vị trí. Rất nhiều pháp sư càng không cần nói, không ít người hướng bên kia liếc mắt. Triều đình một chút quan viên thần sắc nghiêm túc, có chính là mặt lộ ra bất an. Tiêu Ngọc Chi thần sắc âm tình bất định, ánh mắt dư quang liếc nhìn hoàng đế bên thân điềm đạm đáng yêu trạng tân hoàng phi. Bệ hạ, vừa rồi trên mấy đạo phù chú kia lửa đều đốt bỏng ta. Cận Lan nhô tay của mình ra cho hoàng đế nhìn, nhìn đến cái sau đau lòng không thôi. Ai ra? Thật thương tổn tới ái phi ngự y. Ngự y, hô hoán ngự y thời điểm, Cận Lan lại là nhìn hướng Tiêu Ngọc Chi. Ngắn ngủi trong nháy mắt, song phương có ánh mắt tiếp xúc, trong ánh mắt riêng phần mình ý vị sâu xa. Ai ra, thần thiếp vốn là có thể tránh, cuối cùng cũng biết chút pháp thuật, chẳng qua là cảm thấy có tiên thiên đại cao thủ tại, khẳng định hết thảy uy hiếp đều không gần được hoàng thượng bên thân. Tự phân tâm, Tiêu Ngọc Chi trong lòng hừ lạnh một tiếng, tốt cái yêu ngôn mê hoặc. Hoàng đế cũng nhìn hướng Tiêu Ngọc Chi. Tiêu giáo đầu, vừa nãy vì sao không tới hộ giá? Tiêu Ngọc Chi chắp tay nói, thị vệ có thể chặn phù chú, mà vì thần lực chú ý tác tại pháp sư kia trên thân, tính toán giải quyết căn bản. Thần cho rằng Cận Lan pháp sư hôm qua pháp thuật cao minh, nên không ngại mới là. Cận Lan đau buồn nhìn về phía hoàng đế, khả năng lão giáo đầu là cảm thấy Cận Lan cũng không đáng giá hộ vệ a. Đêm qua Cận Lan mới kinh lịch phá dưa thống khổ, nguyên âm pháp thuật đã mất đi hơn nửa, không biết liêm sỉ, vậy mà công khai nói ra những lời này. Tiêu Ngọc Chi trong lòng hừ lạnh. Mà như hắn nghĩ như vậy người hiển nhiên cũng không ít. Chính là hoàng đế tựa hồ rất dính chiêu này, lập tức liên thanh an ủi. Sau đó đối Tiêu Ngọc Chi hạ lệnh, lão giáo đầu, Chẫm mệnh người cũng muốn dụng tâm bảo vệ ái phi, không được sai sót. Thần tuân chỉ. Tiêu Ngọc Chi thanh âm bình tĩnh, hướng về hoàng đế hành lễ. Mà tại bách tính trong đám người, Đàm Nguyên Thường mấy người cũng đang nhìn. Ba huynh đệ bên trong lão tam nhích lại gần, thấp giọng dò hỏi: "Lão gia, muốn cứu pháp sư kia sao?" Đàm Nguyên Thường lắc đầu: "Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, không có mấy phần cốt khí, mà lại cướp pháp trường động tĩnh quá lớn, được không bù mất cũng không biết viết thư vị kia có hay không tại nơi này đây." Có thể tiên đoán được Cận Lan được sủng ái, điểm ra một chút lợi hại yêu quái tà ma, viết thư cái kia tuyệt không có khả năng là bị kéo đi người kia. Đàm Nguyên Thường nhìn hướng hai bên pháp sư quần thể, tựa hồ nghĩ muốn tìm tới mấu chốt người, chỉ bất quá hắn chú định không tìm được. Lúc này Nhan Thủ Vân như cũ tại trong chân quân miếu. Đương nhiên, lúc này Thiệu Chân cũng lần nữa ngồi ở bên cạnh hắn. Hai người trên mặt đều lộ ra tiếu dung, một cái thuần túy vui sướng, một cái trên mặt mang theo vui mừng. Đại thần Lục Tín đã bừng bừng trên giấy.